Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Ta mới là chủ nhân 18. Ngươi muốn đi đâu? Lai cũng đã nhận ra của nàng khác thường, đem nàng ngăn cản. Hiện tại là trạng vạng, tuy rằng Thái Dương lực lượng không có mãnh liệt như vậy, nhưng cũng vẫn là hội suy yếu huyết tộc lực lượng. Bạch Liên Hoa lấy lại tinh thần, thủ không hiểu run run, nói, nếu ta không để cho mình phục sinh, ngươi hội nghe mệnh lệnh của ta sao? Vì sao? Nếu ta phục sinh, không chỉ có là nhân loại tai nạn, huyết tộc cũng sẽ tiêu vong. Bạch Liên Hoa hướng mật thất. Bãi đá thượng chén thánh được khảm đá quý có mỏng manh quang. Thật có lỗi chủ nhân, ta vô pháp phục tùng này mệnh lệnh, Lai nói. Huyết tộc cùng nhân loại sự tình ngài không cần quan tâm. Vô luận ngươi muốn hủy diệt cái gì, ta đều sẽ tùy tùng ngài, không phải là tùy tùng vấn đề. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ không nói tiếp. Xem ra sự việc này chiếm được mình một mình đi là mani đợi đến lại một cái ban ngày đã đến. Bạch Liên Hoa rời khỏi tầng hầm ngầm, dựa vào cảm giác hướng mỗ một chỗ đi đến. Nàng nội tâm thật mâu thuẫn, nhưng là thật kiên định. Có sự tình nếu cảm thấy đúng, sẽ không cần tiếp tục suy xét đúng sai, trực tiếp làm là được. Bạch Liên Hoa đi rồi một buổi sáng, cảm giác cách mục đích còn rất xa. Xem trước mắt lui tới chiếc xe quốc lộ đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng làm chi không ngồi xe phải đi lộ A. Vùng ngoại thành quốc lộ thượng có rất ít xe taxi đi ngang qua. Nàng đành phải đưa tay đón xe nhìn xem có hay không nguyện ý chở nàng đoạn đường hảo tâm nhân. Một chiếc màu xám xe hơi đứng ở bên cạnh, cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Bên trong lái xe đem Bạch Liên Hoa đánh giá liếc mắt một cái. Nói, tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu nha? Đi tây mặt đi, phía tây. Địa phương nhiều lắm, ngươi dù sao cũng phải có cái minh xác địa phương đi. Phía tây gần đây sơn, Bạch Liên Hoa nghĩ lại một chút cảnh trong mơ lý cảnh vật trả lời. Lái xe nghĩ nghĩ, chỉ sau tòa nói. Đi, lên xe đi, cảm ơn, Bạch Liên Hoa sau khi ngồi lên xe phát hiện. Sau tòa đã có một gã hành khách, phó điều khiển vị trí thả mấy cái dương. Bên trong xe có một cỗ huyết tinh mùi. Bạch Liên Hoa ngồi ở ghế sau, cảm giác trên tay đụng phải cái gì vậy? Nàng nâng tay vừa thấy, đúng là huyết, nằm tào, khó khăn gặp gỡ giết người diệt khẩu kẻ bắt cóc. Bạch Liên Hoa nhìn bên cạnh hành khách ánh mắt theo vừa rồi khởi liền luôn luôn thật nghiêm túc. Ta đột nhiên nhớ tới không hướng phía tây đi, bất đồng lộ sẽ không phiền toái các ngươi. Bạch Liên Hoa vừa nói vừa muốn mở cửa xuống xe. Lạch cạch một tiếng, cửa xe khóa lên thanh âm mani thành thật một điểm mani, lái xe trên mặt đã không có vừa rồi vẻ. Mặt ôn hòa, thậm chí còn mặt lộ vẻ hung tướng mang theo sát khí. Anh, xuất môn không thuận a. Bạch Liên Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải lấy đức thu phục người. Hai vị huynh đệ, các ngươi can nghề này có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Có lẽ có rất nhiều bi thương chuyện xưa, ta tin tưởng các ngươi vẫn là có một viên vui vẻ lương tâm, ha ha, lái xe cười lạnh một tiếng. Không lương tâm ai làm nghề này? Này logic giống như không quá đúng đi. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi nhóm vuốt bản thân lương tâm hỏi một chút bản thân. Rốt cuộc hay không thẹn với lương tâm, một cái tốt đẹp gia đình có lẽ như vậy tan biến. Mà tệ hơn là dẫn phát đến tiếp sau dư luận, sẽ làm bao nhiêu nhân lo lắng đề phòng, sẽ làm bao nhiêu thủ pháp công dân thất vọng đau khổ. Chúng ta là theo nếp xử lý ngươi, theo nếp. Bạch Liên Hoa không rõ, nàng không phạm pháp nha, các ngươi là cảnh sát sao? Không phải là, vậy ngươi nhóm y cái gì pháp? Săn pháp, bên cạnh nam nhân ngữ khí trào phúng nói. Hết chương.